Hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 116, 116, phu nhân của họ vô cùng tài giỏi, rất xứng với giám đốc của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, bọn họ có hoa mắt không vậy? Thậm chí còn người tranh thủ quay lén lại đoạn video này. Hôm nay là thứ ba nên cô nghỉ một hôm, ở lại công ty chăm sóc cho anh. Tiết Thanh cứ nghĩ anh mệt mỏi thật, nên hôm qua mới thoải mái mà làm cô. Bây giờ cô phải cho anh ăn thật nhiều để lấy lại sức mới được. Để còn làm việc nuôi cô chớ. Chứ cô đâu ngờ cả nhân viên công ty lại giúp cho anh theo đuổi vợ đâu. Em cũng ăn đi. Minh Hoàng lễ sợ cô đói nên đút lại cho cô ăn. Cả hai cứ thế đút qua đút lại cho nhau ăn. Cho em một miếng gà nè. Để hai người kia ngồi nhìn nhau tự nhiên ăn cơm chó. Anh một miếng, em thì một miếng. Giám đốc này, anh ăn nhiều một chút đi. Mấy hôm nay tôi thấy anh không được khỏe phải không? Trần Cường cũng góp thêm vào. Sao anh không nói em? Không khỏe ở đâu? Ở đâu hả? Tiết Thanh liền vén áo sơ mi của anh lên để kiểm tra. Mà lại quên mọi nhân viên đang mở to hai mắt ra nhìn động tác của cô. Vén áo rồi. Chỉ là ăn uống thôi em. Minh Hoàng lễ bỏ tay cô xuống. Nhưng mà cô gái nhỏ lại không nghe theo. Chỉ lo dặn dò nhân viên lo chăm sóc cho anh tốt hơn. Hèn chi cô thấy anh dạo này ốm quá. Mấy hết mấy ký thịt thì phải. Không được về nhà cô phải bồi bổ thêm cho anh mới được. Anh đi làm vất vả như vậy mà. Phải chăm anh thật tốt mới được. Sau khi ăn xong thì cả hai đi lên phòng làm việc của anh để nghỉ ngơi. Vừa đi anh vừa giúp cô xoa bụng mình. Cô bình thường chỉ ăn đủ no thôi. Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi. Cô ăn no lại buồn ngủ. Vậy là anh đưa cô đi ngủ chưa? Tiết Thanh lăn qua lăn lại một hồi thì ngủ ngay. Mấy hôm nay bé cưng đều khiến anh mê mệt. Đặc biệt là đêm hôm qua. Anh được ăn thịt nên tinh thần vô cùng tốt. Nhìn cô ngủ say anh mới khép cửa lại. Sau đó dặn dò nhân viên đừng để ai phiền phu nhân nghỉ ngơi. Anh đi ra ngoài một chút rồi về. Cô thư ký gật đầu. Nhưng không ngờ chuyến đi này mà cô đã để lại cho mọi người ấn tượng vô cùng tốt về vị phu nhân nhỏ bé này. Hơn 2 giờ chiều Tiết Thanh mới tỉnh lại. Vẫn còn mơ màng. Nhưng sau khi rửa mặt đánh răng xong thì cô đi dạo xung quanh phòng điều hành. Tò mò nên ghé vào xem. Chắc có gì vui lắm. Cô thấy họ Điều là nam đang ngồi trước màn hình máy tính mà gõ gõ gì đó. Tò mò nên cô đi lại xem sao. Mọi người vốn không để ý đến cô, nên không ai biết có sự xuất hiện này, đứng đó quan sát một lúc lâu. Cuối cùng thấy không ổn nên mới lên tiếng. Cái này anh sai rồi. Cô chỉ vào màn hình. Hả? Anh nhân viên đó nhìn cô. Ủa, cô gái này ở đâu thế? Cái này anh làm như vậy là không đúng đâu. Cô nói, rồi giải thích sơ lược. Phòng của họ vốn có 7 người nhưng đều dừng lại để nghe những lời cô nói. Vì cô nói rất đúng, nhưng vẫn còn nghi hoặc, anh mà không nghe lời thì nó sẽ bị phá hủy đó. Cái này không dùng được, anh phải dùng cách này. Cô vẽ một vòng tròn nhỏ trên màn hình máy tính. Sau đó chưa kịp thao tác khác thì người đó đã ngăn lại. Không cho cô động đến vì không biết tính thực hư thế nào. Nếu thất bại thì họ sẽ phải nghe sếp trách mắng. Vốn bọn họ không biết cô là ai vì khi mọi người xì xào bàn tán thì họ vẫn ở trong phòng nghiên cứu thêm các thiết bị mới. Ăn trưa cũng có người đưa đến. Đây được xem như là đặc cách của họ. Xì, Tiết Thanh chề môi không vui. Chỉ rồi mà không nghe thì thôi nhé. Thế là cô đi ra ngoài. Nó sẽ nổ. Rồi cô khép cửa lại. Vốn dĩ bọn họ không để ý đến. Tiếp tục làm việc của mình. Nhưng không ngờ lại nổ thật. Máy tính bốc khói ngay sau một tiếng nữa. Lúc này bọn họ mới phát hoảng đi tìm cô. Nhưng nghĩ lại không biết ở đâu cả. Bọn họ truy tìm các camera mới biết được vị trí hiện tại của cô ở phòng nhân sự thì đi tìm ngay. Thư ký mới vừa đi rửa tay thì quay trở lại phòng đã không thấy phu nhân đâu cả. Cô ta tái hỏa vội đi tìm nhưng không được. Khi ghé vào phòng nhân sự thì lại gặp phu nhân ở đó. Lúc này thư ký thấy cô đang ngồi ở đó tán dóc vui vẻ. ngồi một lúc thì cô đi về. Gần tan ca rồi, cô phải nghiêm chỉnh lại mới được. Lúc này Minh Hoàng Lễ từ phòng họp bước ra. Khi đó anh thấy một đám người bu quanh vợ anh. Là nhóm điều hành khi nãy. Đi, đi giúp chúng tôi với. Một người nói, họ đã tìm khắp nơi mới tìm được cô đó. Hả, đi đâu? Nhanh đi. Một tên kéo cô đi ngay. Đau, à, bọn họ buông cô ra. Vừa đi vừa giải thích chuyện sự cố ban nãy. Minh Hoàng Lễ đứng đó một góc nhìn cô đi theo họ. Anh biết đó là nhóm điều hành. Xem ra tuy mất ký ức nhưng đang dần khôi phục lại rồi. Có lẽ sẽ nhớ lại cũng không xa lắm. Anh không ngăn lại, chỉ đi theo họ. Bước vào phòng điều hành anh nhìn thấy cô ngồi trước màn hình máy tính. Những ngón tay linh hoạt múa bàn phím trông rất thành thục. Ánh mắt của cô cũng rất nghiêm túc. Đây là lần đầu anh thấy cô nghiêm túc như vậy. Khoảnh khắc này, đối với anh quá đẹp. Anh không muốn phá vỡ nó đi. Mấy cậu thanh niên ở phòng điều hành tụng quanh ở cô lại. Chỉ chăm chú hình các thao tác nhanh chóng lại còn quá tuyệt vời như vậy. Tự nhiên muốn bắt về phòng điều hành quá. Đến khi cô ấn phím Enter thì xong. Khóe môi cô hơi cong lên. Oa a a, giỏi quá. Xong rồi, tôi đi đây. Thấy đã xong nên đứng dậy và muốn rời đi. Đi lâu như vậy rồi. Anh mà không thấy cô ở phòng sẽ rất lo. Cho nên khi giúp họ xong, cũng muốn đi ngay. Vì đối với cô, giúp họ cũng như là giúp anh tất cả. Anh tốt với cô nhất mà. Khoan đã, một người ngăn cô lại. Cô đến phòng điều hành với chúng tôi đi. Hả, cô mới giúp họ thôi mà muốn cô ở đây. Có nhầm lẫn gì không vậy nhỉ? Bé con, Minh Hoàng Lễ gọi cô. Mất thấy sắp mất vợ. Anh liền lên tiếng công khai chủ quyền ngay lập tức. Để cho họ biết mà tránh đi. Dám hó hé lem nhem dòm ngó vợ anh đến phòng điều hành à? Xem anh chết rồi đúng không? Hay họ chê mình sống lâu quá rồi cho nên muốn được anh đưa đi sớm một chút? Anh, Tiết Thanh bước đến, ôm hông anh, thấy em giỏi không? Một nụ cười rạng rỡ chói lói trên môi cô. Anh không chịu được sự cám dỗ như vậy liền cười rồi gật đầu. Minh Hoàng Lễ cười. Bé cưng nhà mình là giỏi nhất. Chơi đủ chưa? Anh đưa em về nhà nhé. Hai người họ vừa nói vừa rời khỏi phòng điều hành. Bỏ lại một đám người trơ mắt. Sượng chân nhìn họ. Đây, không phải là tổng giám đốc của họ hả? Cô gái đó là ai? Sao bọn họ không biết gì hết vậy? Họ chỉ muốn cướp người đến phòng điều hành thôi mà. Không ngờ gặp phải chuyện khó nói này. Nhưng cô gái đó xinh đẹp. Đáng yêu, quan trọng là kỹ thuật máy tính có lẽ là thuộc hàng siêu đẳng rồi. Thao tác mạch lạc như vậy không phải cao thủ thì là một tài thủ rồi. Không cướp người được họ tiếc nuối vô cùng vì đã đánh mất một nhân tài đưa về phòng họ rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Câu chuyện của họ cũng rất bình thường. Minh Hoàng Lễ vừa thoát áo cho cô bằng áo thoát của mình. Sau đó nắm tay cô sải bước chân rời khỏi công ty. Các nhân viên của anh cũng không thấy có gì lạ. Chủ tịch hay giám đốc khác ở công ty khác. Luôn về sau nhân viên. Nhưng từ khi anh tiếp quản Minh Thị đến nay. Chưa được một tháng nhưng cứ đến 11 giờ trưa anh sẽ rời đi. Sau đó 2 giờ chiều mới về đến. Sau đó gần 4 giờ thì anh lại rời đi. Khi đó mọi người đều muốn biết hành tung bí ẩn của anh đã đi đâu. Xem ra hôm nay có kết quả rồi. Vị phu nhân này vẫn còn tuổi đi học, cho nên anh đón cô đi học rồi đi về. Bây giờ cũng thế, chưa được 4 giờ thì anh đã đưa cô rời đi. Vừa mới lên xe, cô chưa kịp ngồi vững thì đã bị anh kéo lên đùi mà hôn cô. Một tay anh vịn eo cô, một tay khác thì kéo vách ngăn lên. Thanh Phong lái xe rời đi, mặt không đổi sắc chuyện tâm lái xe. Tiết Thanh bị anh siết chặt mà hôn có chút khó thở. Minh Hoàng Lễ cũng liền buông ra, để cho cô hít thở. Sau đó chỉnh lại làn váy đã bị anh vén lên đến đùi. Cô gái nhỏ đỏ mặt, dựa vào anh, cô ngại nên chỉ dám vùi mặt vào đó mà che đi dấu vết ngại ngùng đỏ mặt thôi. Minh Hoàng Lễ hôn lên bàn tay cô, sau đó đến cổ rồi đến hai bên má, chóp mũi, nơi nào anh cũng hôn tất cả. Anh chỉ mới hôn thôi mà cô cũng muốn anh làm mình. Nhưng vì mới làm đêm qua nên cô cũng còn mệt. Để mặt anh làm càng. Làm rộn trên người cô. Anh chỉ hôn cô mà thôi. Không hề muốn đi bước tiếp theo. Đêm qua anh đã làm cô liên tục, bây giờ làm nữa thì lại không tốt. Cho dù anh có nhu cầu cao đến đâu đi chăng nữa thì vẫn nên kiềm chế lại chuyện ân ái với cô. Anh thèm muốn, thèm được giao hoan nhưng làm liên tục như vậy, cô sẽ chịu không nổi. Nên Minh Hoàng Lễ đành kiềm lại nỗi niềm. Email protected, muốn này, khi về đến nhà thì cô lên phòng tắm rửa. Còn anh thì ở lại nói chuyện với Thanh Phong và Thanh Ngọc ở phòng sách. Cô ngâm người trong dòng nước ấm, cảm giác rất tuyệt, hai tay để lên thành bồn. Cô híp mắt tận hưởng phút giây thoải mái này đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Khi anh đi vào phòng ngủ thì đã hơn một giờ sao? Anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, rồi nhìn lại đồng hồ. Tắm chưa xong hả? Cô có thói quen rất xấu là khi tắm rất hay ngủ quên. Nên anh gõ cửa hai tiếng nhưng không ai trả lời. Chân mày nhíu lại rồi anh mới đẩy cửa bước vào. Thấy nước tràn ra bồn tắm. Còn cô thì đã ngủ. Minh Hoàng Lễ bước vào thở dài một tiếng rồi vươn tay khóa vòi nước lại. Sau đó xả hết nước trong bồn ra. Anh giúp cô tắm rửa lại. Xả hết xà bông trên người rồi mới quấn khăn bước ra ngoài. Tiết Thanh ngáy khò khò. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên yên tâm mà ngủ tiếp. Cô mới gội đầu cho nên tóc còn hơi ướt. Anh sấy tóc cho khô, rồi mới lấy khăn tắm ra, cẩn thận mặc lại quần áo. Minh, Hoàng Lễ ơi, cô gọi anh trong giấc ngủ. Ngoan, ngủ đi bé cưng, anh ở đây. Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một nụ hôn, sau đó thì bước ra ngoài. Đóng cửa lại, cách chương.